Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ai bảo hắn tu tiên? Chương 456, Trường Sinh Công. Tàng Kinh Các là Lục Dương ngoại trừ Thiên Môn Phong bên ngoài, đợi đến thời gian dài nhất địa phương. Thế nhân công pháp đều là tiền nhân biên soạn mà thành, mà Lục Dương công pháp là chính hắn biên soạn. Vì biên soạn công pháp, hắn ở tại Tàng Kinh Các, đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, tập bách gia sở trường, hòa vào một thân, rốt cục viết ra Kinh Thế Hải Tục công pháp Minh Tâm Kiến Tính Quyết. Tại đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác quá trình bên trong, hắn nhớ mang máng có một bản pháp thuật cùng Trường Sinh có quan hệ. Hắn lúc ấy cũng không để ý, chỉ là vội vàng nhìn lướt qua. Hắn mới kim đan kỳ, trẻ tuổi nóng tính, khí huyết tràn đầy, cự ly đứng trước thọ nguyên vấn đề còn xa xa khó vời. Tiên tử ngươi có Trường Sinh pháp thuật công pháp sao? Làm tiên nhân, coi như mình không tu luyện, cũng hẳn là biết rõ mấy bộ Trường Sinh pháp thuật cùng Trường Sinh công pháp a. Bất Hủ tiên tử yết hầu phát âm, phát ra ngô thanh âm, chăm chú nghĩ nghĩ. Trường Sinh không có, bất quá thiêu đốt thọ nguyên lâm trận tăng lên chiến lực pháp thuật ngược lại là biết rõ một chút, thành tiên trước đó ta cũng dùng qua mấy lần. Lục Dương ngẫm lại cũng biết rõ, có thể để cho Bất Hủ tiên tử vận dụng đốt thọ pháp thuật, ngay lúc đó tình huống nhất định rất nguy cấp. Nhìn Bất Hủ tiên tử một bộ không thèm để ý dáng vẻ, hắn liền không tỉ mỉ hỏi ngay lúc đó tình huống. Thành tiên về sau đâu? Thành tiên về sau cũng không cần phải a, ngươi nghĩ a, bán tiên khẳng định đánh không lại tiên nhân đối thủ chỉ có thể là tiên nhân, mà tiên nhân thọ nguyên đều là vô hạn, hai cái tiên nhân lúc chiến đấu đều thiêu đốt thọ nguyên, cái này cùng không có thiêu đốt khác nhau ở chỗ nào. Lục Dương tưởng tượng, thật đúng là như thế cái đạo lý. Tiên nhân đấu pháp chủ yếu thủ đoạn hẳn là riêng phần mình đạo quả mới đúng. Mặc dù thiêu đốt thọ nguyên không dùng được, nhưng tự bạo vẫn rất có uy lực. Bất Hủ tiên tử cười hắc hắc nói, một tên tiên nhân tự bạo, uy lực của nó đủ để quét sạch toàn bộ tinh hệ, thậm chí phạm vi càng rộng, kinh thiên động địa, uy lực có thể thấy được lốm đốm. Mà nàng đạo quả, thích hợp nhất tự bạo. Ứng thiên tiên bọn hắn tự bạo một lần liền xong đời, nàng khác biệt. Nàng tự bạo xong có thể lập tức phục sinh tiếp tục tự bạo, đều không mang theo thở, không hô ngừng đều không dừng được. Lục Dương thần sắc quái dị nhìn xem Bất Hủ tiên tử, hắn lần đầu tiên nghe nói còn có liên tục tự bạo thuyết pháp. Bất Hủ đạo quả quả thật kinh khủng, nếu là đánh như vậy, ai gặp không sợ. Một người một quỷ đi vào Tàng Kinh Các, hôm nay tại Tàng Kinh Các phòng thủ chính là Chu Lộ Lộ sư tỷ. Chu sư tỷ cúi đầu đọc sách, mấy sợi mái tóc đen nhánh rủ xuống, làm nổi bật lên nàng mỹ lệ dung nhan, xa xa nhìn lại, giống như là một bộ bức tranh tuyệt mỹ mặt, có loại tuế nguyệt tỉnh tốt cảm giác. Bất Hủ tiên tử nếu là có thể học thứ nhất điểm khí chất, đều có thể rõ rệt tăng lên nàng tại Lục Dương trong lòng địa vị. Chu sư tỷ, hồi lâu không thấy. Lục Dương cười chào hỏi, vừa tiến vào vấn đạo tông thời điểm, vị này Chu sư tỷ cho mình rất nhiều trợ giúp. Chính mình mới vừa vào tông thời điểm đầu tiên là bị sư huynh dùng đan dược mùi thơm độc choáng. Lại là bị đại sư tỷ dùng nước sôi ngâm trong bồn tắm, cả ngày sách vạt bóp đậu hũ luyện kỹ năng. So sánh dưới, Chu sư tỷ đề nghị chính mình học tập quyển sách kia có thể nhanh chóng nhập môn, quyển sách kia đối ngoại du lịch lịch rất trọng yếu, nói với mình phòng ăn vũ khí so nhiệm vụ đại điện tiện nghi. Liền lộ ra càng trân quý. Chu Lộ Lộ chính đọc sách nhìn chăm chú, nghe được Lục Dương chào hỏi, nhẹ giọng dọa một tiếng, theo bản năng dùng sách che khuất nửa bên mặt, nhãn thần trốn tránh. Là Lục sư đệ a. Lục Dương có chút bất đắc dĩ nhìn xem Chu sư tỷ, sợ thanh âm nói chuyện quá lớn hù đến đối phương. Chu sư tỷ là ngũ trưởng lão Chu Hâm nữ nhi, nguyên anh kỳ tu vi mạnh không hợp thói thường, cùng Ngũ Hành Tông giao lưu thời điểm, Chu sư tỷ là nguyên anh kỳ chủ lực, Ngũ Hành Tông tham chiến tu sĩ bị đánh gọi là một cái thảm. Chính mình nếu là cùng Chu sư tỷ động thủ, chính mình là bị đơn phương treo lên đánh cái kia, chính là Chu sư tỷ lá gan quá nhỏ, sợ nói chuyện. Từ tính cách phương diện cân nhắc, dùng vô địch đang chưa chắc không thể chiến thắng Chu sư tỷ. Lục Dương chú ý tới Chu sư tỷ đang xem sách gọi Chu Y Pháp Nhất Bách Linh Bát Pháp, cùng Chu sư tỷ hình tượng thật không dựng, nhưng cùng với nàng thân phận rất phối hợp. Là đến Tàng Kinh Các học tập sao? Chu sư tỷ lớn lá gan hỏi, muốn nhìn một chút có hay không có thể giúp một tay địa phương. Tìm bản pháp thuật cùng kéo dài tuổi thọ có liên quan. Lục Dương không có nói rõ chi tiết tình huống, hạ đế thọ nguyên xảy ra vấn đề, sẽ sinh ra nhiều phương diện phản ứng dây chuyền, người biết càng ít càng tốt. Kéo dài tuổi thọ pháp thuật, Ta ngẫm lại, Lạc Vạn Cổ Trường Thanh Công có thể hóa thân thành cây, cắm rễ đại địa, ngồi xem gió nổi mây phun. Vẫn là quy thọ pháp, thông qua bắt chước rùa đen hành vi, kéo dài thọ nguyên. Giống như đều không phải là. Lục Dương nghe được đều rất lạ lẫm, cùng trong trí nhớ pháp thuật đối ứng không lên. Vậy liền không biết rõ. Chu Lộ Lộ nhẹ nhàng lắc đầu, nàng cũng không có đem tàng kinh các sách đều đọc xong. Tàng kinh các sách hạo như biển khói, có thể đọc xong sợ là chỉ có đã ẩn lui thủ các người đào lão. Lục Dương cảm ơn Chu sư tỷ, đi vào tàng kinh các. Chu Lộ Lộ nhìn chằm chằm vào Lục Dương phía sau lưng, gặp Lục Dương không có quay đầu ý tứ, lúc này mới yên tâm to gan tiếp tục xem sách, rất nhanh liền đắm chìm trong chính mình bên trong tiểu thế giới. Rất nhiều sư huynh sư tỷ đều lựa chọn tại tàng kinh các học tập, nghiên cứu pháp thuật công pháp, tiến hành cải tiến, đổi càng thêm thích hợp bản thân. Bất quá cũng có pháp thuật không thích hợp chính mình, nhưng kiên trì nhất định phải học đầu thiết sư huynh sư tỷ. Lục Dương nghe nói có một vị sư huynh ái tài, mấy năm trước đặc địa từ tàng kinh các cho mượn điểm thạch thành kim thuật. Vị sư huynh này khắc khổ tu hành, mỗi ngày đâm tảng đá, ngồi xuống tham ngộ, tu dưỡng thể xác tinh thần, học tập pháp thuật nguyên lý, bốn phía thỉnh giáo, cuối cùng mà phục thủy, không có một ngày lười biếng. Rốt cục, trải qua một vòng xuân hạ thu đông, trời không phụ người có lòng, nỗ lực cuối cùng cũng có hồi báo, hắn học xong nhất chỉ thiền. Học thành về sau, một chỉ đoạn sơn, một chỉ toái địa, đâm ở trên người, một chỉ một cái lỗ máu, có thể nói kinh khủng đến cực điểm, có thể làm ác chủ bài sử dụng. Cũng không trách vị sư huynh này học không được, điểm thạch thành kim thuật nguyên lý dính đến vật chất nội bộ cấu tạo chia tách cùng gây dựng lại, độ khó cực cao, không phải người bình thường có thể học được. Học không được cũng có học không được biện pháp, có vị sư tỷ đã làm qua đem tảng đá bóp thành đá kim cương hành động vĩ đại, không có gì pháp lực ba động, toàn bộ nhờ cường đại sức nắm, trong lúc nhất thời tại Vấn Đạo Tông nói chuyện say sưa. Vòng qua ngay tại học tập các sư huynh sư tỷ, Lục Dương dựa theo ký ức, đi vào tàng kinh các một chỗ ngóc ngách, ngồi xuống tìm kiếm. Thư tịch đều bịt kín một lớp bụi, hiển nhiên là thời gian dài không có người đến quét dọn. Tàng kinh các quá lớn, sách quá nhiều, có chút sách đặt vào liền bị người quên lãng, cũng thuộc về bình thường. Tỷ như Lục Dương lần đầu tiên tới tàng kinh các thời điểm đã tìm được cấm thư Long Phượng Biến. Nhớ kỹ ngay ở chỗ này tới. Tìm được. Lục Dương nhãn tình sáng lên, từ trong khe hẹp tìm tới một quyển sách, tên sách xưa cũ khí quyển, đơn giản dễ học hiểu. Trường Sinh Công. Ta liền nói ta không có nhớ lầm. Lục Dương có chút kích động, tàng kinh các không hổ là bảo tàng tốt địa phương, liền loại này trong truyền thuyết pháp thuật đều có. Lại có loại pháp thuật này. Bất Hủ Tiên Tử tấm tắc lấy làm kỳ lạ, như thế tốt đồ vật. Mặc dù nàng dùng không lên, nhưng Lục Dương ngày sau là có thể sử dụng lấy. Đạt được Bất Hủ Tiên Tử tán thành, nói rõ bản này pháp thuật hàng thật giá thật, là khó gặp tốt đồ vật. Lục Dương thuận lợi cho mượn Trường Sinh Công, trở lại Hồi Thiên Cửa Phong học tập, hắn đi vào ngày thường tu luyện địa phương, lật xem Trường Sinh Công, mỗi chữ mỗi câu đọc lấy đến, nhìn hết sức chăm chú. Trưởng giả, kéo dài không dứt, người sống, sinh sinh bất tức. Trường Sinh Công khúc dạo đầu liền chỉ ra Trường Sinh hai chữ hàm nghĩa, còn cảnh cáo người học tập, pháp thuật này rơi xuống mưu đồ bất chính tu sĩ trong tay, dễ dàng dẫn xuất mầm tai vạ, dẫn hỏa thiêu thân. Lục Dương nghĩ nghĩ, chính mình đi đến đang ngồi đến thẳng, không thể tính mưu đồ bất chính tu sĩ, thế là liền yên tâm to gan học được bắt đầu. Lục Dương hô hấp hai cái, phun ra hai cái trọc khí, tâm tình buông lỏng, rất nhanh liền tiến vào trạng thái nhập định, tâm vô bàn vụ, chăm chú học tập pháp thuật này. Có lẽ là Lục Dương tại học tập pháp thuật phương diện thật rất có thiên phú, hoặc là pháp thuật này rất dễ dàng học, Lục Dương vừa nhìn vừa học, thế mà rất nhanh liền nhập môn. Dễ dàng như vậy tu luyện. Lục Dương ngạc nhiên, báo. Xem ra chính mình quả nhiên cùng Trường Sinh hữu duyên. Bất quá cái đồ chơi này muốn làm sao chính chứng minh học xong. Lục Dương buồn rầu, cũng không thể đợi đến chính mình trên lý luận thọ nguyên, nhìn xem kia thời điểm chính mình có phải hay không sắp chết. Cái này luận chứng chi phí không khỏi quá to lớn. Được rồi, trước vận chuyển thử một chút, nói không chừng có cái khác cảm thụ. Lục Dương nghĩ đến liền làm, yên lặng vận chuyển Trường Sinh Công, rất nhanh hắn đã cảm thấy da đầu một trận ngứa. Tại Lục Dương nhìn không thấy địa phương, tóc phi tốc tăng trưởng. Lục Dương theo bản năng sờ lên đầu, kinh hô một tiếng, đầu ta phát làm sao dài như vậy. Trường Sinh Công tại sao lại ảnh hưởng tóc? Tất tại Phật môn riêng có 3000 phiền não tơ xưng hô, chẳng lẽ nói pháp thuật biên soạn người là tại nói cho ta, Trường Sinh cô tịch, cuối cùng là phiền não, cô độc sẽ nương theo Trường Sinh người cả đời, Trường Sinh là nguyền rủa, cho nên đừng Trường Sinh. Lục Dương tâm tư thấu triệt, đổi vị suy nghĩ, phỏng đoán pháp thuật biên soạn người ý tứ, đại triệt đại ngộ. Bất Hủ tiên tử ở một bên nhịn không được nhắc nhở, nếu không ngươi xem một chút quyển sách này một trang cuối cùng mặt sau. Có ý tứ gì, mặt sau còn có chữ. Lục Dương dựa theo Bất Hủ tiên tử lời nói, lật đến một trang cuối cùng mặt sau. Chỉ gặp một trang cuối cùng mặt sau viết, bản pháp thuật tóc dài sinh sôi, chuyên trị rơi phát hói đầu, chớ đối Phật môn sử dụng, dễ dàng dẫn xuất mầm tai vạ. Lục Dương, tóc dài sinh sôi, ngươi liền viết, tóc dài sinh sôi, ngươi viết cái, Trường Sinh, tính chuyện gì xảy ra? Co lại câu có ngươi như thế co lại sao? Đây là ai viết pháp thuật? Lục Dương phẫn nộ đem sách khép lại, nhìn thấy bìa tên tác giả chữ, Thang Thánh Nhất. Thang Thánh Nhất, Vấn Đạo Tông cửu tử sư phụ, Lục Dương sư công, hiện đã về hưu. Lục Dương tỉnh táo lại, giận hết giận hơn phân nữa, sư công có ngươi như thế đặt tên sao? Các loại, tiên tử ngươi biết rõ pháp thuật này. Biết rõ a, ngươi tại Tàng Kinh Các đọc sách thời điểm ta cũng đang đọc sách, dùng tiên thức nhìn, nhìn qua quyển sách này. Vậy ngươi còn nói bản này pháp thuật thích hợp ta, còn nói ta về sau cần phải. Trường Sinh công không phải cùng ngươi La Hán quyền rất phối hợp sao? Lục Dương, tiên tử ngươi liền cái này thời điểm đầu óc cốt sử là đi. Được, hạ đế ngài lão nhân gia tự cầu nhiều phúc đi, ta tận lực. Đang lúc Lục Dương chuẩn bị cùng Bất Hủ tiên tử nói dốc thời điểm, chỉ thấy đại sư tỷ từ các vị trưởng lão nơi đó trở lại Hồi Thiên cửa phong. Đại sư tỷ thoáng có chút nghi ngờ nhìn xem Lục Dương, vừa rồi đi thời điểm Lục Dương tóc không có dài như vậy. Nhìn thấy Lục Dương trong tay Trường Sinh công, đại sư tỷ hiểu rõ. Đại sư tỷ, tìm tới có thể kéo dài thọ nguyên biện pháp sao? Đại sư tỷ lắc đầu, chỉ có tiên tử cung cấp liên quan tới thiên địa linh căn manh mối có tính khả thi, trưởng lão nhóm biện pháp có chút. Đại sư tỷ chưa hề nói, y theo đối chư vị trưởng lão nhóm cứng nhắc ấn tượng, Lục Dương có thể đại khái tưởng tượng ra trưởng lão nhóm biện pháp. Nói không chừng liền đem hạ đế luyện hóa thành hoạt thi, giả bộ còn sống, loại biện pháp này đều có thể nói ra. Vân nha đầu, ngươi còn nhớ rõ bản tiên cương trảo ở 3 cái độ kiếp kỳ linh hồn đi. Bất Hủ tiên tử nhìn thấy đại sư tỷ, giống như là nhớ tới cái gì, từ Lục Dương thể nội chui ra ngoài. Tự nhiên, tiên tử tiền bối bắt lấy linh hồn phi thường hữu dụng. Kia có phải hay không hẳn là cho bản tiên hối đoái điểm cống hiến? Hẳn là. Quyển kia tiên điểm hối đoái có thể đổi bao nhiêu tông chủ một ngày thể nghiệm khoáng? Bất Hủ tiên tử không chút nào che giấu ý nghĩ trong lòng. Lục Dương khiếp sợ nhìn xem Bất Hủ tiên tử, hiện tại đổi một cái kim thủ chỉ còn kịp sao? Đại sư tỷ hơi tính một cái, ước chừng có thể làm 2 tháng tông chủ. Nhiều như vậy. Bất Hủ tiên tử vui không ngậm miệng được, lần trước chỉ coi 3 ngày tông chủ, đều chẳng qua nghiện, lần này có thể làm 2 tháng, nhất định có thể đã nghiền. Vậy ta muốn làm 2 tháng tông chủ. Bất Hủ tiên tử sợ đại sư tỷ đổi ý. Lục Dương vội vàng ngăn cản, đại sư tỷ không được a, tiên tử đối ngoại một mực sử dụng chính là thân thể của ta. Lần trước làm 3 ngày đại diện tông chủ, còn có thể đem lý do đổ cho ta tìm được mất tích 10 năm sư phụ, một cái công lớn, lần này đây, cũng không thể nói là ta tìm được 20 lần mất tích 10 năm sư phụ a. Đại sư tỷ trả lời hời hợt, không sao, liền nói là sư phụ nhìn ngươi lần trước đương đại lý tông chủ làm rất thành công, muốn bồi dưỡng ngươi, để ngươi lại làm 2 tháng đại diện tông chủ. Bất Ngữ đạo nhân thân là tông chủ, muốn cho ai đương đại lý tông chủ liền có thể để ai đương đại lý tông chủ. Vân Chi thân là đồ đệ, muốn cho sư phụ nói thế nào, sư phụ liền muốn nói thế nào. Còn có vấn đề sao? Không có vấn đề, bản tiên coi như tông chủ á. Bất Hủ tiên tử vui mừng hớn hở, cùng ăn Tết đồng dạng vui vẻ. Vừa vặn 2 tháng sau, tông môn muốn tổ chức tông môn thánh điển, chúc mừng tông môn thành lập 12 vạn năm, tiên tử tiền bối trong 2 tháng này có thể dùng tâm chuẩn bị, để thế nhân nhìn một chút thượng cổ tiên nhân phong thái. Đại sư tỷ khóe miệng lộ ra một vòng mỉm cười, rất nhanh liền biến mất. Tông môn thánh điển. Lục Dương cùng Bất Hủ tiên tử 2 mặt nhìn nhau, nhãn thần tràn ngập nghi hoặc. Trải qua đại sư tỷ đơn giản giải thích, 2 người lúc này mới minh bạch, đều nói Vấn Đạo Tông có 12 vạn năm lịch sử, nghiêm ngặt trên ý nghĩa giảng, Vấn Đạo Tông cự ly 12 vạn năm lịch sử còn kém 2 tháng. Vấn Đạo Tông thành lập thời gian là mùng 6 tháng 11. Tổ sư gia Tiên Thiên Đạo Nhân lạc đường thời gian. Tông môn khánh điển thời điểm, các đại thế lực đều sẽ tới thăm Vấn Đạo Tông, náo nhiệt phi phàm. Bất Hủ Tiên Tử vừa nghe nói muốn làm khánh điển, rõ ràng có hậu hối hận mục đích. Bản tiên cảm thấy tông môn khánh điển loại chuyện này vẫn là giao cho các ngươi Vấn Đạo Tông người đi làm sự so sánh tốt, bản tiên liền không tham dự. Đại sư tỷ Dùng có chút vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem Bất Hủ tiên tử tiền bối là bản tông khách khanh, làm sao không tính bản tông người. Tiên tử không làm bản tông khách khanh, nhưng liền không có điểm cống hiến. Ngô! Bất Hủ tiên tử vểnh lên miệng nhỏ, lâm vào cảnh lưỡng nan, đang tiến hành lựa chọn. Vẫn là nói tiên tử tiền bối cảm thấy khánh điển sự tình quá nhiều, xử lý quá khó khăn, nên biết khó trở ra. Cái này sao có thể, không phải liền là tổ chức khánh điển, hai tháng này đại diện tông chủ bản tiên làm. Bất Hủ tiên tử hào khí ngất trời, trong mắt dấy lên hừng hực đấu chí. Vậy liền vất vả tiên tử tiền bối. Không khổ cực. Phàm nhân sinh nhật, mỗi một năm đều mười phần coi trọng, tu sĩ thì lại khác, bọn hắn động một tí mấy trăm hơn ngàn năm tuế nguyệt. Còn có tu sĩ thường xuyên bế quan, nếu là mỗi năm sinh nhật, phiền đều muốn phiền chết. Tu sĩ thói quen là 10 năm nhỏ qua, trăm năm lỗi nặng. Tu sĩ như thế, tông môn cũng là như thế. Vấn Đạo Tông thành lập 12 vạn niên kỷ độc ngày, đây là đáng giá lỗi nặng đặc biệt qua thời gian. Trung ương đại lục bên trong không có mấy cái thế lực tồn tại thời gian có thể vượt qua Vấn Đạo Tông, năm đại tiên môn bên trong, Vấn Đạo Tông thành lập thời gian sớm nhất. Đến lúc đó các đại thế lực tất nhiên sẽ đến chúc mừng, triều đình, mặt khác tứ đại tiên môn, siêu phẩm tông môn từ không cần nhiều lời, nhất phẩm tông môn có thể tới hay không đều muốn hai chuyện. Có thể nói, có thể đến Vấn Đạo Tông chúc mừng đều tính một loại vốn liếng. Có thể tưởng tượng hai tháng sau Vấn Đạo Tông là bực nào náo nhiệt. Vừa nghĩ tới hai tháng sau sự tình, Lục Dương một trận tê cả da đầu. Hắn mới kim đan kỳ, tại sao phải làm loại chuyện này? Có thể hay không quá sớm. Cái gì ngươi muốn làm, rõ ràng là bản tiên làm đại diện tông chủ. Bất Hủ tiên tử uốn nắn Lục Dương quan điểm. Nàng quan mới nhậm chức ba cây đuốc thứ nhất liền đốt tới Lục Dương trên thân. Đến, đem thân thể tặng cho bản tiên. Đây là tông chủ chi lệnh, không thể làm trái, Lục Dương chỉ có thể ngoan ngoãn đem thân thể nhường ra đi. Bất Hủ tiên tử chiếm cứ Lục Dương thân thể, duỗi lưng một cái, vẻ mặt tươi cười. Hắc hắc, quả nhiên có thân thể cùng không có thân thể là hai loại cảm giác a. Bất Hủ tiên tử đem ánh mắt liếc về phía Vân Chi, nổi lên thanh thứ hai lửa, còn có ngươi, Vân Nha Đầu, đem bản tiên làm đại diện tông chủ sự tình truyền khắp toàn bộ Vấn Đạo Tông. Vâng. Vân Chi đối đãi đại diện tông chủ thái độ so thái độ đối với tông chủ đều tốt hơn rất nhiều, Bất Hủ tiên tử để nàng làm gì nàng liền làm cái đó. Tại đại sư tỷ tuyên truyền dưới, Lục Dương lại lần nữa lên làm đại diện tông chủ tin tức rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Vấn Đạo Tông. Cái gì? Lục Dương lại làm đại diện tông chủ, hắn lúc này làm cái gì? Là tông chủ để Lục Dương làm đại diện tông chủ. Tông chủ không phải vẫn luôn là đại sư tỷ làm đại diện tông chủ sao, làm sao lúc này đổi thành Lục Dương làm? Có âm mưu luận người nghe được tin tức này, trầm mặc hồi lâu, lập tức thần bí như vậy cùng những người khác nói, theo ta phân tích. Lần này đại diện tông chủ biến động, có khả năng dính đến cao tầng quyền lực đấu tranh. Những người khác nghe xong trong lòng giật mình, tất cả mọi người là người thông minh, minh bạch đối phương ý tứ, người nói là tông chủ cảm thấy đại sư tỷ cầm giữ quyền lực quá lâu, muốn cho Lục Dương thay thế đại sư tỷ, để sư tỷ đệ ở giữa vì quyền lực ra tay đánh nhau. Không, ta nói là đại sư tỷ muốn nghỉ ngơi, để tông chủ trở về, tông chủ không làm, chỉ tên để Lục Dương chống đi tới. Chấm chấm. Giống như phân tích có mấy phần đạo lý. Bất Hủ tiên tử dùng đến Lục Dương thân thể trong tông môn chậm rãi tản bộ, trên mặt giàu dạc tiếu dung để Lục Dương nhìn cả người đều trẻ mấy tuổi. Tông chủ tốt. Tông chủ tốt. Lục Dương sư huynh sư tỷ, không, bây giờ tại Lục Dương trong mắt đã biến thành Vấn Đạo Tông đệ tử, Vấn Đạo Tông đệ tử đều thành thật thật cùng Lục Dương chào hỏi. Đều tốt đều tốt. Bất Hủ tiên tử gật đầu, có chút đưa tay ra hiệu đám người không cần nhiệt tình như vậy, nàng mới vừa nhậm chức nửa canh giờ, tương lai còn có hai tháng đây. Nàng dạo bước đi vào nhóm đệ tử thường xuyên sử dụng lôi đài, trên lôi đài hai tên hóa thần kỳ đệ tử đánh kịch liệt, một phương lôi đình cuồn cuộn, một vùng không gian biến hóa, hai phe giao chiến, các loại pháp thuật hoa mắt. Chung quanh nhóm đệ tử cảnh giác nhìn xem Lục Dương, sợ Lục Dương lại lần nữa thi triển ngôn xuất pháp tùy vượt cấp chiến đấu. Lục Dương cũng cảnh giác chính nhìn xem. Bất Hủ Tiên Tử đứng tại bên cạnh lôi đài một bên, hai tay phụ về sau, im lặng nhìn xem hai người chiến đấu, không có lên đài ý tứ. Bây giờ Lục Dương dựa vào sự giúp đỡ của nàng đã kết xuất vô địch đan, không cần thiết lại đến đài vượt cấp chiến đấu bồi dưỡng vô địch thế. Lên đài chiến đấu có ý gì? Đơn giản chính là trên lôi đài hai người giả bộ như còn không biết mình là đại diện tông chủ, hung hăng đem chính mình đánh một trận. Đây là vô địch đang cho ra dự cảnh, phi thường có tác dụng. Bất Hủ Tiên Tử nghe theo vô địch đang đề nghị, yên lặng đứng tại lôi đài phía dưới, kiềm chế lại ngo ngoe muốn động tâm, không dám lên đài. Đánh bình thường đi. Nàng nhàn nhạt phê bình một câu, ngữ khí không có chút rung động nào, hiển thị rõ đại năng phong phạm. Bất Hủ Tiên Tử xuống núi không có chuyện gì, chính là đến khoe khoang thân phận. Nàng lại dạo bước đi đến Thương Nhai một lần nữa quán đồ nướng, Bất Hủ Tiên Nhân cùng Bất Hủ giáo cao tầng vừa vặn đều ở nơi này. Bất Hủ một mạch toàn viên đến đông đủ, Bất Hủ giáo cao tầng cũng toàn viên đến đông đủ, đội hình cường đại. Bất Hủ giáo cao tầng tương đương kích động, quả nhiên đi theo Lục Dương hỗn có tiền đồ a, trước mấy ngày Lục Dương vẫn là tiểu đệ tử, hiện tại đã lên làm đại diện tông chủ. Lưu sư phó cùng Cao sư phó sắc mặt quái dị, khơi gợi lên rất xa xưa hồi ức, lần trước Lục Dương làm đại diện tông chủ, liền đem hai bọn hắn gài bẫy nơi này làm đồ nướng sư phụ. Cái này nhoáng một cái đều 4 tháng đi qua. Sinh ý không tệ a. Nắm đại đương gia phúc, sinh ý phi thường tốt. Người khác cảm giác không chịu được Lục Dương khác biệt, Bất Hủ Tiên Nhân thân là Bất Hủ một mạch tam đương gia, Bất Hủ đạo quả hình thức ban đầu người sở hữu. Há có thể không biết rõ hiện tại khống chế thân thể là Bất Hủ Tiên Tử. Cố gắng làm, quán đồ nướng là ta Bất Hủ một mạch bề ngoài, tuyệt không thể rụng chiêu bài. Bất Hủ Tiên Tử căn dặn. Rõ. Đạt được lãnh đạo khẳng định, đám người có thụ cổ vũ. Ừm, thái độ không tệ, hiện tại Cửu U giáo ngay tại khai thác thị trường, bốn phía mở tiệm, Vân Nha Đầu cũng dựa theo bản tiên phân phó, đi cùng cái gì hạ đế đưa yêu cầu. Hạ đế nói nhất định đại lực ủng hộ chúng ta mở tiệm. Đã làm tới đại diện tông chủ, đời trước đại diện tông chủ sắp mở trong hội cho thuật lại cho đương nhiệm đại diện tông chủ là chuyện rất bình thường. Còn có loại chuyện tốt này. Bất Hủ giáo cao tầng động dung, bọn hắn còn tưởng rằng cái này đại diện tông chủ là hư chức, nghĩ không ra là thực quyền phái, một câu liền có thể mệnh lệnh đại sư tỷ, còn để hạ đế đều tự mình hạ tràng hỗ trợ. Có triều đình trợ giúp, một lần nữa quán đồ nướng nhất định có thể toàn đại lục nở hoa, trở thành đồ nướng giới đầu rồng. Các ngươi ai sẽ vẽ tranh, có thể đem bản tông chủ tới đây thị sát hình tượng vẽ xuống đến, treo ở cửa ra vào. Bất Hủ Tiên Tử nghe nói hoàng thượng đề tự tại dân gian đặc biệt đáng tiền, nhà ai mở tiệm nếu có thể phủ lên hoàng đế chữ, sinh ý nóng nảy không được. Nàng đường đường tiên nhân, kim chức đại diện tông chủ, cái này hai tầng thân phận điệp gia, không thể so với hoàng đế thân phận tôn quý. Ta tới. Bất Hủ Tiên Nhân xung phong nhận việc, là đại đương gia đi theo làm tùy tùng. Đây là tiên tử ban thưởng cơ duyên, nhất định phải nắm lấy cho thật chắc. Thân là tam đương gia, hắn nhất rõ ràng đại đương gia có bao nhiêu cường đại. Rất nhanh Bất Hủ Tiên Nhân liền đem hình tượng vẽ ra. Trên tấm hình, Lục Dương đứng tại chính giữa, Bất Hủ Tiên Nhân cùng Bất Hủ giáo cao tầng vây quanh Lục Dương đứng chung một chỗ, một bộ lấy Lục Dương duy thủ là xem bộ dáng. Bức họa này đương nhiên bị treo ở cửa ra vào, ai đi ngang qua đều sẽ nhìn hai mắt. Lục Dương sờ lên cằm, luôn cảm giác nội dung của bức họa này là lạ, nhưng lại nói không lên quái chỗ nào. Tiên tử còn muốn bốn phía đi dạo, tỉ như đem đại trưởng lão đến bát trưởng lão ngọn núi đều chuyển mấy lần, để cho mình nổi danh vấn đạo tông, kế hoạch vừa cất bước, chỉ thấy đại sư tỉ chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bên cạnh. Tông chủ, ngài nên xử lý tông môn sự vụ. Bất Hủ Tiên Tử nghe được đại sư tỷ nhắc nhở, biểu lộ 10 phần đặc sắc, thật giống như vất vả công tác 1 năm tròn, vừa ra cửa nghỉ phép, liền lại bị cấp trên gọi lại xử lý sự vụ quan sai. Bất Hủ Tiên Tử chợt nhớ tới chính mình trùng sinh trở về, còn có kim thủ chỉ tương trợ, cũng chính là có kim thủ chỉ tồn tại, mới khiến cho nàng trùng sinh đến nay qua xuôi gió xuôi nước. Lục Dương ngươi giúp ta xử lý. Thanh thứ 3 lửa lại lần nữa đốt tới Lục Dương trên đầu. Lục Dương một lần nữa chưởng quản quyền khống chế thân thể. Lục Dương, chấm chấm. Nhìn ngày nào ta cũng bắt 3 cái độ kiếp kỳ linh hồn, cũng làm đại diện tông chủ, để ngươi thay ta làm việc. đại sư tỷ đem Lục Dương sách về Thiên Môn Phong. Đây đều là đại sư tỷ chuyển tới một chồng công văn, nàng cho sư phụ xử lý ra ngục thủ tục thời điểm để giành được một bộ phận, đi hoàng cung học thời điểm để giành được một bộ phận. Góp gió thành bão, liền thành nhiều như vậy. Trước hết nhất xử lý chính là phái ai đi Ký Châu. Đại sư tỷ nhắc nhở Lục Dương chú ý sự tình có nặng nhẹ. Vũ Hữu Đạo bàn giao mục tiêu kế tiếp là Ký Châu, triều đình cùng năm đại tiên môn muốn tinh tế càn quét một lần Ký Châu, nhìn xem có thể hay không tra được đại ngu tu sĩ dấu vết để lại. Chính vị trưởng lão nói. Lục Dương xoắn xuýt, cung cấp trợ giúp, Ký Châu có hơn 300 tòa thành trì, người đi thiếu đi khẳng định không được, nên đi bao nhiêu người phù hợp. Lục trưởng lão đi ra ngoài không tiện, Bác trưởng lão đi ra ngoài dễ dàng bị truy nã, cũng không thể phái đi ra. Đang lúc Lục Dương xoắn xuýt thời điểm, đại sư tỷ lại nhắc nhở, vấn đạo tông xác thực chỉ có 9 vị trưởng lão, nhưng cái này không có nghĩa là chỉ có 9 cái hợp thể kỳ, nhiệm vụ đại điện phó điện chủ, Bách Luyện Phong nhà ăn người phụ trách, Thương Nhai quản lý người, Bách Hương lâu lâu chủ. Đều là cùng trưởng lão nhóm cùng thế hệ hợp thể kỳ. Đại sư tỷ liên tiếp nói ra một đống lớn Lục Dương thấy đều chưa thấy qua người. Cùng trưởng lão nhóm cùng thế hệ người có không ít, chỉ bất quá đám bọn hắn có bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, có tại tông môn nửa dưỡng lão, có trông coi bí cảnh, mặc dù tu vi không sánh bằng trưởng lão bọn hắn, nhưng cùng ngoại giới hợp thể kỳ so sánh, vẫn là mạnh lên không ít. Trước đó Lục Dương còn kỳ quái, chính mình cũng có nhiều như vậy sư huynh đệ tỷ muội, trưởng lão kia một đời người cũng không thể chỉ có 9 người, những người còn lại đều đi đâu. Trải qua đại sư tỷ kiểu nói này, Lục Dương mới minh bạch, hợp lấy 8 vị trưởng lão cùng sư phụ xem như chăm chỉ, những người còn lại đều giấu ở chính mình nhìn không thấy địa phương. Tỷ như thừa thải thần binh lợi khí nhà ăn, chính mình đi mua đến mấy lần binh khí, lần đầu tiên nghe nói nhà ăn còn có người phụ trách. Còn có Bách Hương lâu, chính mình đi không phải một lần hai lần, chưa hề chưa thấy qua lâu chủ. Kia tàn kinh trác đào lão đâu? Lục Dương nhớ tới trước đó biên soạn công pháp thời điểm, tại tàn kinh trác nhìn thấy vị kia hòa ái lão nhân. Đào lão cùng sư công một cái bối phận, đã về hưu, không để ý tới ngoại giới sự vật. Cốt A, vậy liền phái nhị, tam, tứ trưởng lão cùng nhiệm vụ đại điện phó điện chủ, Bách Luyện Phong nhà ăn người phụ trách, Thương Nhai quản lý người, Bách Hương lâu lâu chủ, tổng cộng 7 người đi Ký Châu. Đại trưởng lão tọa trấn nhiệm vụ đại điện, ngũ trưởng lão cùng thất trưởng lão là vấn đạo tông thu nhập chủ lực, cũng không thể ra ngoài. Nhiệm vụ đại điện phó điện chủ nên có 2 người. Đều đi, đó chính là 8 người. Lục Dương vung tay lên, sai khiến những này hợp thể kỳ bên trong nhân tài kiệt xuất lao tới Ký Châu trợ giúp. Ta cái này chuyển cáo bọn hắn. Đại sư tỷ gật đầu, chủ động làm việc. Đại sư tỷ sau khi đi, Lục Dương kịp phản ứng, cùng trưởng lão nhóm cùng thế hệ khẳng định không chỉ mấy người này, chẳng lẽ lại là đại sư tỷ nghĩ phái những người này đi, cho nên mới nói với chính mình. Sẽ không sẽ không. Lục Dương lắc đầu, cảm thấy mình suy nghĩ nhiều. Lục Dương sờ qua nhất phía trên một phần công văn, mở ra xem, là đồng ý Châu Khánh Điển thư mời. Thư mời đã nói, hy vọng vấn đạo tông có thể điều động đệ tử trẻ tuổi tham gia Khánh Điển, sau đó chính là các loại lời khách sáo, còn tại ghi chú trên đặc biệt nói rõ, nếu như có thể mà nói, không muốn phái gọi Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu đệ tử tới. Lục Dương, chấm chấm. Ta cùng Mạnh Cảnh Chu làm sao vậy? Hai ta tại Thanh Châu Khánh Điển trên không phải rực rỡ hào quang, gián tiếp để toàn người trong thiên hạ đều biết rõ Thanh Châu Khánh Điển sao? Nhìn chung từng cái Châu Khánh Điển, chỉ có Thanh Châu Khánh Điển nổi danh nhất, đủ để chứng minh Lục Dương hai người dụng tâm lương khổ. Lục Dương làm ra trả lời, để Vệ Nam Phi cùng Kim Cầm Cầm đi tham gia Khánh Điển. Hai người này là cùng Lục cùng một đám tiến vào vấn đạo tông đệ tử, một cái thuở nhỏ bị mang bất phàm sư huynh cứu, một cái còn nhỏ lầm phục qua thanh một tiên quả. Hai người lấy Lục Dương là học tập tấm gương, tu hành tốc độ kém hơn Lục Dương các loại năm người, nhưng thắng ở căn cơ vững chắc, một bước một cái dấu chân. Chờ bọn hắn đến Lục Dương cảnh giới, chưa chắc không thể cùng Lý Hạo Nhiên một trận chiến, là tương lai vấn đạo tông lực lượng trung kiên. Nhiều tham gia loại này cỡ lớn hoạt động, đối bọn hắn tương lai phi thường có trợ giúp. Tỷ như Khánh Điển trên xuất hiện mấy cái đại ngu tu sĩ cái gì, khả năng khai thác tầm mắt. Tiếp theo phần văn kiện là kim sắc Phật quốc cho vấn đạo tông công hàm. Công hàm thảo luận Lục Dương chưa từng gặp mặt nhị sư huynh luyện thành trượng sáu kim thân, cả ngày đem chùa miếu tượng Phật dọn đi, tự mình mở ra trượng sáu kim thân ngồi lên, bởi vì trượng sáu kim thân tu luyện quá tốt, so tượng Phật đều thần thánh, khiến cho tăng lữ đều không có nhận ra. Qua một tuần, lão phương trưởng mới nhìn ra đến bọn hắn cung phụng không phải tượng Phật mà là nhị sư huynh. Trong một tuần lễ này, nhị sư huynh một mực mở ra trượng sáu kim thân trạng thái. Từ Công Hàm giọng điệu nhìn, đây cũng không phải là nhị sư huynh lần thứ nhất làm loại chuyện này, Phật quốc người hy vọng vấn đạo tông mau để cho nhị sư huynh trở về. Nhị sư huynh không hổ là nhị sư huynh, xem xét chính là sư phụ truyền nhân y bác. Lục Dương từ đáy lòng tán thưởng. Lại sau đó là Kiếm Lâu mời, thư mời còn bổ sung một phong thư, trên thư nói Kiếm Lâu Túc lão nhất trí quyết định Bất Ngữ đạo nhân là đương đại kiếm đạo khôi thủ, hy vọng Bất Ngữ đạo nhân tiến về Kiếm Lâu lĩnh kiếm đạo khôi thủ tấm biển, đến lúc đó sẽ có rất nhiều kiếm đạo giới đại năng tham dự, Kiếm Lâu cung nghênh sư phụ đại giá quang lâm. Kiếm Lâu ở vào Thục Châu, tại nhất phẩm trong tông môn đều là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại, đại biểu cho kiếm đạo chính thống, Kiếm Lâu đã từng là siêu phẩm tông môn, theo vị kia kiếm đạo chí tôn thọ hết chết già, Kiếm Lâu lui làm nhất phẩm tông môn. Mặc dù kiếm đạo chí tôn rời đi, nhưng hắn truyền thừa vẫn còn, nội tình vẫn còn, Kiếm Lâu có hơn 10 vị hợp thể kỳ, đều là kiếm đạo hảo thủ, quả nhiên lợi hại. Có thể nói Kiếm Lâu lực lượng so Cản Thi Tông loại này gà mờ siêu phẩm tông môn còn muốn cường đại. Kiếm Lâu đại biểu cho kiếm đạo chính thống, Bất Ngữ đạo nhân đại biểu thì là kiếm đạo độ cao. Bất Ngữ đạo nhân từng cùng tại Kiếm Lâu vấn kiếm, liên tiếp đánh bại hơn 10 vị Kiếm Lâu tu sĩ, cuối cùng càng là thắng qua Kiếm Lâu lâu chủ. Bất quá Kiếm Lâu một mực nhìn không lên Bất Ngữ đạo nhân, lần này cho Bất Ngữ đạo nhân ban tấm biển, là lui bước ý tứ sao? Lúc này đại sư tỷ đã thông tri xong xuôi, khi trở về nhìn thấy Lục Dương chính đối Kiếm Lâu mời suy tư. Muốn cho sư phụ đi Kiếm Lâu lĩnh tấm biển. Đúng, dạng này có phải hay không có thể làm dịu sư phụ cùng Kiếm Lâu quan hệ? Từ bỏ đi, sư phụ sẽ không đi. Vì cái gì? Lục Dương nghi hoặc, sư phụ không muốn cùng Kiếm Lâu người hòa hoãn sao? Kiếm Lâu đã sớm công nhận sư phụ, thừa nhận sư phụ tại kiếm đạo địa vị, đây cũng không phải là lần thứ nhất muốn cho sư phụ ban phát tấm biển, sư phụ một lần đều không có đi qua. Sư phụ không màng danh lợi. Bởi vì được mời tham dự người đều cùng sư phụ từng có, hắn đi chính là tự chui đầu vào lưới. Sư phụ Cừu gia thật đúng là xuất hiện tại các loại không tưởng tượng được địa phương. Đúng, có thể đem sư phụ phái đến Ký Châu đi sao? Đại sư tỷ nghĩ nghĩ, chăm chú nói ra, ngươi là đại diện tông chủ, sư phụ là tông chủ, ngươi là mệnh lệnh không được sư phụ. Cho nên không được. Cho nên ta có thể thư tín một phong, đề nghị sư phụ đi Ký Châu. Trần Mạc Bạch, tiên môn lớp 12 học sinh, đang cố gắng ôn tập chuẩn bị thi đậu đại đạo viện, lúc đầu hắn đời này mơ ước lớn nhất cũng chính là trúc cơ thành công, thẳng đến hắn có thể xuyên qua đến một cái khác tu tiên thế giới, sau đó, mộng tưởng liền thay đổi. Lục Dương khách khí cự tuyệt Kiếm Lâu hồng môn yến, đại sư tỷ như nàng nói, tại lệch trên bàn thư tín một phong, đề nghị Bất Ngữ đạo nhân đi Ký Châu đi dạo một vòng. Đại sư tỷ, ngươi có thể tìm tới sư phụ. Lục Dương chợt nhớ tới, sư phụ hắn lão nhân gia kẻ thù trải rộng thiên hạ, làm việc chú ý một cái giảo hoạt thỏ ba hang, tung tích khó mà suy nghĩ. Có thể. Nói chuyện công phu, viết cho Bất Ngữ đạo nhân tin đã xong xuôi, đại sư tỷ điềm đạm nho nhã chồng chất phong thư, xếp thành hạt giấy bộ dáng. Đại sư tỷ đem hạt giấy nâng lên, nhẹ nhàng thổi, hạt giấy nhãn thần linh động, cánh rung rung, bay ra động phủ. Đây là. Lục Dương chưa thấy qua loại pháp thuật này. Lúc rảnh rỗi sáng tạo tiểu pháp thuật, giết thời gian dùng, ta đem nó mệnh danh là chiếc chỉ thuật. Đại sư tỷ thuận miệng nói. Lục Dương hít sâu một hơi, giết thời gian liền có thể sáng tạo pháp thuật, đây là làm sao làm được. Giữa người và người chênh lệch như thế lớn sao, làm sao ta giết thời gian phương thức là nghe Bất Hủ Tiên Tử giảng thượng của lịch sử đen tối. Nếu như nói trước đó Lục Dương còn không dám nghe nhiều tiên tử giảng thượng của lịch sử đen tối, sợ thượng cổ tiên nhân liên thủ xử lý chính mình, như vậy hiện tại Lục Dương đã không sợ hãi. Không cần sợ, sự tình nếu là tiết lộ ra ngoài, hắn chắc là phải bị xử lý. Dù sao là cái chết, còn sợ ít nghe mấy cái cố sự. Sáng tạo pháp thuật mà thôi, chúc lòng thành nha. Bất Hủ Tiên Tử cảm thấy Lục Dương thật không có có kiến thức, sáng tạo pháp thuật có cái gì khó. Bản tiên tại Kim Đan Kỳ liền có thể sáng tạo pháp thuật. Thuật giả chết chính là tại kia thời điểm sáng tạo ra, đi theo bản tiên hảo hảo học, ngươi cũng có thể sáng tạo pháp thuật. Đối mặt Bất Hủ Tiên Tử vẽ bánh nướng, Lục Dương kính nhi viễn chi, không có chút nào tâm động. Thuật giả chết có làm được cái gì, tốt xấu sáng tạo cái tị thủy quyết đâu. Lục Dương đang nghe truyện trên TV audio CV tiếp tục xem văn kiện. Các vị trưởng lão khóc than, yêu cầu nhiều phát một chút linh thạch. Đại trưởng lão nói bọn hắn nhiệm vụ đại điện nhiệm vụ ban thưởng cần linh thạch. Nhị trưởng lão nói duy trì dược viên trận pháp linh thạch không đủ dùng. Tam trưởng lão nói hắn thân là sư phụ còn không có mạnh cảnh chu có tiền. Đều là một chút nhìn rất nghiêm chỉnh lý do, Lục Dương cũng không biết rõ hẳn là như thế nào làm quyết đoán, là từ chối hay là cấp phát. Việc này giao cho ta xử lý. Đại sư tỷ chủ động đem trưởng lão khóc than văn kiện lấy tới, xử lý loại chuyện này đối Lục Dương còn quá sớm. Lục Dương thầm nghĩ, xem ra tại các trưởng lão ở giữa quần nhau là cần nhất định kỹ xảo, chính mình còn tuổi còn rất trẻ, không có sờ rõ ràng từng cái trưởng lão quan hệ trong đó cùng phương thức xử lý, muốn bao nhiêu hướng đại sư tỷ học tập. Sau đó Lục Dương liền trơ mắt nhìn xem đại sư tỷ tại văn kiện kết luận chỗ viết hai chữ, không cho. Đại sư tỷ lo lắng Lục Dương da mặt mỏng, không có ý tứ trực tiếp cự tuyệt. Lục Dương lục tục ngo ngoe lục tục ngo ngoe lục tục ngo ngoe, rốt cục xử lý xong tất cả văn kiện, mọc ra một hơi, tựa lưng vào ghế ngồi. Hô, rốt cục toàn bộ làm xong. Chỗ hắn lý văn kiện thời điểm không có chút nào đại quyền trong tay lân lân cảm giác, ngược lại cảm thấy tiên nhân khảo nghiệm quả nhiên khó khăn. Cũng may hiện tại hữu kinh vô hiểm vượt qua lần thi này nghiệm. Đến đổi ta. Bất hủ tiên tử gặp đại công cáo thành, đoạt xá Lục Dương, muốn tiếp tục ra ngoài diễu võ dương oai. Vừa vặn, văn kiện xử lý xong, nên chải vuốt tông môn khánh điển mời danh sách. Đại sư tỷ mặt không thay đổi nhìn xem đã thu hoạch được thân thể bất hủ tiên tử. Bất hủ tiên tử, chấm chấm. Ta vừa rồi đều công việc thời gian dài như vậy, liền thời gian nghỉ ngơi đều không có. Bất hủ tiên tử tức giận nhìn xem đại sư tỷ, chính là dùng Lục Dương mặt làm cái biểu tình này có chút kỳ quái. Đại sư tỷ không hề bị lay động, liếc thấy xuyên bất hủ tiên tử tiểu thủ đoạn, vừa rồi xử lý văn kiện chính là Lục Dương, hiện tại là ngươi. Bất hủ tiên tử trên mặt chất đầy tiếu dung, lấy lòng đối Lục Dương cười nói, Lục Dương, ta đem thân thể còn cho ngươi. Lục Dương không hề bị lay động, liếc thấy xuyên bất hủ tiên tử nụ cười dối trá. Bất hủ tiên tử không có cách nào, ủ rũ, chỉ có thể đàng hoàng bắt đầu sàng chọn danh sách. Đây là tại triều đình lập hồ sơ tất cả siêu phẩm tông môn cùng nhất phẩm tông môn. Đại sư tỷ đã sớm kéo xong một phần danh sách. Triều đình cùng tứ đại tiên môn là khẳng định phải mời. Bất hủ tiên tử đếm một cái trên danh sách tông môn, 8 cái siêu phẩm tông môn, 116 cái nhất phẩm tông môn. Ý vị này ngoại trừ 5 đại tiên môn bên ngoài, còn có 8 cái tông môn có độ kiếp kỳ đại năng tọa trấn. Không đúng, hiện tại là 9 cái, Cản Thi Tông cũng coi như siêu phẩm tông môn. Cản Thi Tông tông chủ đào vào đề, miễn cưỡng có thể đem tông môn đưa đến siêu phẩm tông môn liệt kê. Siêu phẩm tông môn số lượng mấy trăm năm đều chưa chắc sẽ biến hóa một lần, đại sư tỷ cho ra tới danh sách là tháng trước vừa thống kê, là trên lý luận mới nhất danh sách. Cản Thi Tông tông chủ vừa vặn tại cái này về sau bị ép đột phá. Lục Dương tính toán một cái bây giờ đã biết độ kiếp kỳ số lượng, 5 đại tiên môn giữ gốc có 5 cái, 8 cái siêu phẩm tông môn có 8 cái. Triều đình bên kia khẳng định không ít, trấn thủ biên cương độ kiếp kỳ tướng quân có 4 cái, trong đó một cái tại Hán Thủy Thành sự kiện cuối cùng gặp qua. Còn có tiêu diệt bất hủ giáo tổng bộ thời điểm, triều đình cũng phái một cái độ kiếp kỳ. Triều đình chuyên môn phụ trách xử lý cổ đại tu sĩ Lạc Thủy Vệ, đã có thể xử lý cổ đại tu sĩ, khẳng định có độ kiếp kỳ đại năng, cũng sẽ không chỉ có một cái. Những này cũng đều là bên ngoài, vụng trộm khẳng định còn có độ kiếp kỳ, có thể tu luyện tới độ kiếp kỳ, ngoại trừ Cản Thi Tông tông chủ, bối phận đều cực cao, đồng dạng tình huống không sẽ ra tay. Chính đại siêu phẩm tông môn muốn mời, cái này 116 cái nhất phẩm tông môn cần phân biệt, đại sư tỷ kiên nhẫn dạy bất hủ tiên tử hẳn là như thế nào phân biệt. Bất hủ tiên tử thông minh đến cực điểm, rất nhanh liền nghĩ đến phân biệt phương thức, muốn đem cùng bất ngữ đạo nhân có thù đều loại bỏ ra đi sao. Nàng nghĩ rất tốt, đến thời điểm mời đi theo một đống cùng bất ngữ đạo nhân có thù, khánh điển cũng không tốt mở đi. Vậy liền không có thể mời tông môn. Tốt a. Bất hủ tiên tử xuất sư chưa nhanh. Có đại sư tỷ tay nắm tay dạy bảo, bất hủ tiên tử rất nhanh liền dựa theo đại sư tỷ ý tứ lý giải đến một phần mời danh sách. Nhị sư huynh cái này ngươi hỏi một chút đại sư tỷ xử lý như thế nào. Lục Dương vừa nghĩ ra, đại sư tỷ không có ở đây thời điểm, thu được một phần kim sắc Phật quốc liên quan tới nhị sư huynh lên án, hắn không biết rõ hẳn là làm sao hồi phục. Bất hủ tiên tử luống cuống tay chân từ thấp nhất rút ra một phần công văn. Đại sư tỷ mở ra đảo qua một chút, trong lòng hiểu rõ, nguyên lai lại là nhị sư đệ sự tình. Làm sao bây giờ? Không sao, đây cũng không phải là nhị sư đệ lần thứ nhất làm loại chuyện này, trước kia Phật quốc cũng lên án qua, không cần phải để ý đến. Bất Hủ tiên tử ồ một tiếng, tại cho Phật quốc hồi phục trên viết, không cần phải để ý đến hắn. Lục Dương một lần nữa chưởng quản quyền khống chế thân thể, hắn nhìn công văn thượng tướng trượng lục kim thân miêu tả uy phong lẫm liệt, phi thường hâm mộ, đúng rồi đại sư tỷ, ta có thể học trượng lục kim thân sao? Chiến đấu thời điểm hét lớn một tiếng, trượng lục kim thân đột ngột từ mặt đất mọc lên, uy nghiêm như thần chỉ, trang nghiêm như đại Phật, hoành tảo thiên quân. Ngẫm lại liền xuất khí. Có thể thử một chút. Trượng lục kim thân, Phật môn chí cao pháp thuật một trong, tập được về sau, có kim thân hộ thể, ngăn cản công kích, đồng thời kim thân còn có thể công kích, có thể nói công thủ gồm nhiều mặt, không có chút nào sơ hở. Kim thân thành tựu kẻ cao nhất, có thể thoát thai hoán cốt, lập địa thành Phật. Tương truyền Phật quốc liền có một vị đắc đạo cao tăng, tại dưới cây bồ đề ngộ đạo, trượng lục kim thân đại thành, bất luận cái gì công kích đều không thể đánh vỡ kim thân, có thể nói thiên hạ vô địch. Chí cao pháp thuật nhập môn khó khăn, nhưng tóm lại là không có chưởng trung càng không khó khăn, cho nên đại sư tỷ cảm thấy Lục Dương có thể học. Lục Dương có một vị kim đan đỉnh phong sư huynh, cũng tập được trượng lục kim thân. Ai nói trượng lục kim thân là Phật môn pháp thuật, thời kỳ thượng cổ liền có pháp thuật này. Bất Hủ tiên tử gào lên, ở phương diện này có đủ nhất quyền lên tiếng. Thượng cổ liền có rồi. Lục Dương cùng đại sư tỷ đều không biết rõ chuyện này. Bất Hủ tiên tử hừ hừ hai tiếng, kia là đương nhiên, chỉ bất quá thời kỳ thượng cổ mọi người thi triển kim thân mặc dù đều gọi trượng lục kim thân, nhưng lớn nhỏ chênh lệch rất lớn, chúng ta năm người thành tiên về sau, trượng lục kim thân hình thể mới cố định xuống. Lục Dương không hiểu, các ma ngươi thành tiên cùng trượng lục kim thân có quan hệ gì? Đương nhiên là bởi vì chúng ta thống nhất đo lường A, trước kia các tộc tiêu chuẩn không đồng dạng, chúng ta năm cái thành tiên về sau, quy định một trượng là bao nhiêu. Lục Dương tương đương chấn kinh, cái khác bốn tiên thì cũng thôi đi, tiên tử ngươi còn có thể thống nhất đo lường. Là ứng thiên tiên nói ra, có một ngày hắn nghiêm túc nói với chúng ta, ngoại giới có người truyền cho hắn chiều cao 8 trượng, còn có người truyền cho hắn chiều cao 1 thước, hắn hoài nghi là các tộc tiêu chuẩn không đồng dạng, cho nên mới truyền hắn chợt cao chợt thấp, về sau thống nhất đo lường. Quả nhiên liền không có cái vấn đề này. Thống nhất đo lường như thế có tác dụng. Lúc ấy ta vội vàng tại các tộc thống nhất đo lường, không có rảnh nói cho ngoại giới ứng thiên tiên cao bao nhiêu. Hợp lấy là ngươi tung tin đồn nhảm. Cũng không thể nói là tung tin đồn nhảm, chính là ngay từ đầu có tín đồ hỏi ta ứng thiên tiên cao bao nhiêu, ta lúc ấy chưa tỉnh ngủ, đã nói một câu 8 trượng, kết quả là truyền ra, muốn ngăn cản cũng không được, ta xem xét cái này không được a, liền tranh thủ thời gian cùng tín đồ nói ứng thiên tiên cao 1 thước. Ngươi nghĩ a, ngoại giới truyền một cái ứng thiên tiên cao 8 trượng, một cái ứng thiên tiên cao 1 thước, cả hai một bình quân, không phải liền là ứng thiên tiên bình thường thân cao rồi. Bất Hủ tiên tử nói rất có lý, Lục Dương trong lúc nhất thời không có lấy ra mau bệnh. Nàng tiếp tục nói ra, mà lại bản tiên cũng có thể thi triển kim thân, chỉ bất quá bản tiên sẽ đồ vật quá nhiều, không cần thiết dùng trượng lục kim thân mà thôi. Như cái gì pháp thiên tượng địa, lớn nhỏ như ý, tác dụng đều cùng trượng lục kim thân không sai biệt lắm, đều là dùng cái đại gia hỏa chiến đấu. Đại sư tỷ gật đầu, tán thành Bất Hủ tiên tử quan điểm, bởi vì cái gọi là đại đạo đơn giản nhất, trăm sông đổ về một biển, rất nhiều pháp thuật đều có tương tự tính, sẽ dùng một loại là được, không cần thiết cùng với nàng, mọi thứ tinh thông. Cùng ta ra. Đại sư tỷ đem Lục Dương đưa đến phía sau núi Gò Đất, lần trước dạy xúc địa thành thốn chính là ở chỗ này dạy. Bất Hủ tiên tử từ Lục Dương thân thể chui ra ngoài, cũng muốn dạy bảo Lục Dương. Lục Dương lòng tin tăng gấp bội, ý chí chiến đấu sục sôi, có đại sư tỷ vị này đương thời cường giả, Bất Hủ tiên tử vị này cường giả thời thượng cổ, hai người cùng một chỗ dạy mình, khẳng định không có vấn đề. Muốn tu luyện trượng lục kim thân, đầu tiên phải gìn giữ bình hòa tâm cảnh. Muốn tu luyện trượng lục kim thân, đầu tiên muốn điều động tự thân khí huyết. Đại sư tỷ cùng Bất Hủ tiên tử đồng thời nói, nghe được Lục Dương sững sờ. Hắn hẳn là nghe ai? Đại sư tỷ nhàn nhạt nhìn xem Bất Hủ tiên tử, bình thản tâm cảnh mới có thể phát huy ra nguyên bản thậm chí vượt xa bình thường trình độ, tiên tử vì sao muốn điều động khí huyết? Bất Hủ tiên tử cũng không sợ đại sư tỷ, nàng nhìn chằm chằm Lục Dương, khí thế không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, khí huyết liền thông kinh mạch gánh chịu linh lực, trượng lục kim thân là khí huyết cùng linh lực hỗn hợp sản phẩm, tự nhiên muốn trước điều động khí huyết. Lục Dương, chấm chấm. Tiên tử ngươi không nên cùng đại sư tỷ đối mặt sao, nhìn ta làm gì? Mà lại loại này tình huống dưới ta có phải hay không nên nói gì cho thấy lập trường? Đáng tiếc hai phe này hắn cũng không dám đắc tội. Đối mặt cổ kim hai vị cường giả tranh phong, Lục Dương không thể không kẹp lên cái đuôi làm người. Ta là đại diện tông chủ, nghe ta. Bất Hủ tiên tử vận dụng đòn sát thủ, bức lui đại sư tỷ. Đi. Cổ kim hai vị chí cường giả chiến đấu hạ màn kết thúc, đấu pháp phát sinh ở vô thanh vô tức ở giữa, thế nhân đối với cái này không có chút nào phát giác. Ta đến dạy ngươi, nhắm mắt, cảm thụ thể nội khí huyết, nếm thử điều động bọn hắn. Lục Dương nhắm mắt nội thị, bên tai phản phất vang lên sông lớn thanh âm, thao thao bất tuyệt, đây chính là khí huyết. Hắn khí huyết hơn xa kim đan kỳ, liền xem như nguyên anh kỳ cũng chưa chắc có thể so sánh qua được. Đi điều động khí huyết lực lượng, để khí huyết ba động cùng kinh mạch ba động ăn khớp, sinh ra cộng hưởng càng mạnh, khí huyết linh lực lực lượng càng mạnh. Bịch, bịch, bịch. Chu vi yên tĩnh im ắng, chỉ có Lục Dương trái tim khiêu động thanh âm, dị thường cường kiện. Đem khí huyết linh lực mở rộng ra ngoài, tưởng tượng bọn chúng là thực thể, phịch một tiếng tại thể nội khuếch tán đến bên ngoài cơ thể, hình thành hình người, tốt nhất là ngươi hình dạng. Một bên đại sư tỷ khẽ vuốt cằm, tiên tử dạy bảo phương thức cùng với nàng cơ bản giống nhau, bình tĩnh tâm cảnh cũng được, khí huyết cũng tốt, cuối cùng đều có thể tu luyện thành trượng lục kim thân. Sau đó liền nhìn Lục Dương. Lục Dương không biết rõ đại sư tỷ đối với mình kỳ vọng, hắn từ đầu đến cuối đều nhắm mắt lại, khí huyết phun trào, tâm cảnh cũng rất bình tĩnh. Hắn mơ hồ trong đó bắt lấy một chút cảm giác, cái này tơ cảm giác hư vô mờ mịt, nhưng lại có thể đụng tay đến, phi thường chân thực. Lục Dương bắt lấy cái này tơ cảm giác, dùng sức kéo một cái. Khí huyết quay cuồng, linh lực dâng trào, khí huyết cùng linh lực đang vào một chỗ, tại thể nội cao tốc vận chuyển, tiếp lấy phóng tới bên ngoài cơ thể. Hai cổ lực lượng xuất hiện đến bên ngoài cơ thể một khắc này, vô hình hóa thành màu vàng kim, sáng long lanh, giống như kim trúc. Oanh! Trượng lục kim thân hoành không xuất thế, xuất hiện tại cự ly Lục Dương xa 10 mét địa phương. Lục Dương! Ta không phải là kim thân hộ thể sao, ngươi chạy xa như vậy làm gì? Thôi được, xa là xa một chút, không có phòng ngự chi năng, có thể công kích cũng được. Trượng lục kim thân dị thường kiên cố, chỉ là xoay tròn cánh tay tiện tay một kích, cũng không phải là kim đan kỳ có thể chống đỡ được. Lục Dương nếm thử khống chế kim thân, phát hiện kim thân thờ ơ, cùng cái pho tượng đồng dạng. Làm sao nhà khác kim thân công thủ gồng nhiều mặt, ta kim thân công thủ cổ không? Nếu không ngươi tiến kim thân bên trong đi xem một chút. Bất Hủ tiên tử đề nghị, nàng cũng là lần thứ nhất đụng phải loại này tình huống. Những người khác thi triển trượng lục kim thân, đều là trong kim thân, nói không chừng Lục Dương cũng đồng dạng. Cách đó không xa đại sư tỷ cũng sắc mặt quái dị, Bất Hủ tiên tử dạy phương pháp không có một chút vấn đề, làm sao tu luyện được như thế cái hiệu quả. Lục Dương bất đắc dĩ, chỉ có thể dựa theo Bất Hủ tiên tử nói phương pháp nếm thử. Hắn chạy chậm đến kim thân dưới chân, phát hiện không hổ là chính mình thi triển ra kim thân, bề ngoài dị thường kiên cố, hắn cũng không tìm tới đi vào địa phương. Từ dưới lòng bàn chân thử một chút. Bất Hủ tiên tử lại lần nữa đề nghị. Lục Dương không thể không ngồi xổm nửa mình dưới, nâng lên kim thân chân, từ dưới lòng bàn chân tiến vào kim thân. Tiến vào kim thân bên trong, Lục Dương có chút hưng phấn, đây chính là chính mình thi triển kim thân A. Để thế nhân kiến thức một chút kim thân uy lực. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kim thân không nhúc nhích. Ý niệm lại khẽ động, kim thân vẫn như cũ không nhúc nhích. Vẫn như kim sơn. Ta mẹ nó đến cùng là luyện cái kim thân vẫn là xác rùa đen. Ngươi đừng nói, cái này kim thân lực phòng ngự vẫn là phi thường khả quan. Bất Hủ tiên tử giỏi về phát hiện ưu điểm. Nếu là ngươi công kích mình kim thân, ngoại trừ trưởng trung thôn xóm có thể đối kim thân tạo thành tổn thương, cái khác công kích cũng chính là vạch phá cái da. Cứng như vậy. Lục Dương sững sờ, hắn còn tưởng rằng dùng kiếm pháp liền có thể phá vỡ kim thân phòng ngự, nghĩ không ra tiên tử đối kim thân đánh giá cao như thế. Dù sao cũng là bản tiên dạy. Làm cái phòng ngự chiêu thức chưa chắc không thể. Lục Dương gật gật đầu, học tập một cả ngày trượng lục kim thân, bao nhiêu tính có thu hoạch. Bây giờ hắn công có trưởng trung thôn xóm, phòng có Trượng Lục Kim Thân, ai có thể đánh thắng được hắn? Trà Lâu. Đạo nhân trong tay thước gõ vừa rơi xuống, một đoạn cố sự êm tai nói. Đạo nhân quần áo nghèo túng, phất trần trên bàn đặt vào, hai mắt có thần, tạo hình dở dở ương ương. Vấn Đạo Tông có một thiên kiêu, tên gọi Lục Dương, kẻ này thiên phú tưởng thật đến, lần đầu tiến vào Vấn Đạo Tông thời điểm, liền thể hiện ra kinh thế hải tục thiên phú, chính là cực độ hiếm thấy đơn linh căn. Đơn linh căn là khái niệm gì? Chư vị nên rõ ràng, tại đại thế đến trước đó, đơn linh căn trăm năm thấy một lần. Lục Thiên Kiêu đơn linh căn càng là đơn linh căn bên trong cực phẩm, cùng hắn cùng nhau nhập môn còn có một vị khác đơn linh căn đệ tử, chính là Mạnh Gia Đại Công Tử. Mạnh Gia Đại Công Tử người thế nào? Mạnh Gia là thiên hạ thế gia đứng đầu, Mạnh Gia Đại Công Tử tự nhiên là thiên hạ công tử đứng đầu. Dù vậy thân phận, Mạnh Gia Đại Công Tử cũng vẫn như cũ ghen ghét Lục Thiên Kiêu có đơn linh căn. Khi biết được Lục Thiên Kiêu là đơn linh căn về sau, rất nhiều thế gia tông môn đưa ra muốn cùng Lục Thiên Kiêu thông gia, đều bị Vấn Đạo Tông ngăn lại. Trái lại Mạnh Gia Đại Công Tử bên kia, hắn địa vị cao thượng, thiên phú cực mạnh, lại không người đưa ra cùng hắn thông gia, giữa hai bên chênh lệch bởi vậy có thể thấy được. Gia nhập tông môn về sau, Lục Thiên Kiêu bị Bất Ngữ Đạo Nhân thu làm quan môn đệ tử. Khách nhân thấp giọng kinh hô, nghĩ không ra vị này Lục Thiên Kiêu đơn linh căn như thế cao minh. Nghèo túng đạo nhân là lang thang người kể chuyện, hắn vừa tới Trà Lâu chưa được mấy ngày, mới đầu những khách nhân bất quá là theo thường lệ tới nghe sách, không đối nghèo túng đạo nhân có quá lớn kỳ vọng. Có thể cái này nghèo túng đạo nhân mới mở miệng, liền lời nói làm tứ phía kinh ngạc, đạo nhân nói lại là Vấn Đạo Tông truyền kỳ, mà lại bên trong cố sự ai cũng chưa nghe nói qua. Đây là mới nhất phiên bản Vấn Đạo Tông truyền kỳ. Vấn Đạo Tông truyền kỳ là làm nay bách tính nhất ưa thích nghe cố sự, bên trong kinh điển tình tiết càng là nói chuyện say sưa, kết thúc người đời sau đều thường xuyên nghị luận. Như cái gì Tiên Thiên Đạo Nhân gặp được tiên nhân chỉ lộ, khai sáng Vấn Đạo Tông, Vấn Đạo Tông cửu tử xuống núi hàng yêu trừ ma, giúp đỡ chính đạo, Bất Ngữ Đạo Nhân kiếm khai thiên môn, quần hùng thần phục loại hình. Ai nếu là không biết rõ Vấn Đạo Tông danh tự, người đó là tục hậu. Giống nghèo túng đạo nhân giảng thuật mới nhất phiên bản, đương nhiên bị đám người truy phủng. Mấy ngày nay Trà Lâu bên lão bản cười trên mặt đều lên nếp mây. Lúc ấy Vấn Đạo Tông bên trong có đại ma, Bất Ngữ Đạo Nhân liền bị đại ma trấn áp, đại ma thay thế Bất Ngữ Đạo Nhân vị trí, trở thành tông chủ, mà Vấn Đạo Tông đám người đối với cái này không có chút nào phát giác. Lục Thiên Kiêu là trước hết nhất đối với cái này phát giác, hắn nhìn thấu đại ma ngụy trang, tìm được Bất Ngữ Đạo Nhân, vượt qua ngàn khó vạn hiểm, rốt cục đem mở ra Bất Ngữ Đạo Nhân phong ấn, khiến cho quay về nhân gian. Qua chiến dịch này, Bất Ngữ Đạo Nhân khám phá hồng trần, du lịch thiên hạ, tông môn sự vụ giao cho hắn đắc ý nhất đại đệ tử xử lý. Lục Thiên Kiêu giải cứu Bất Ngữ Đạo Nhân, thắng được tông môn tán thành, đem nó coi là đại công thần. Ngũ Hành Tông tông chủ càng là tự mình viếng thăm Vấn Đạo Tông, muốn gặp một lần Lục Thiên Kiêu vị này thiếu niên anh kiệt. Nhìn thấy Lục Thiên Kiêu về sau, Ngũ Hành Tông tông chủ đối Lục Thiên Kiêu phi thường khách khí, đem nó coi là cùng mình ngang nhau địa vị người, lấy tông chủ chi lễ đối đãi Lục Thiên Kiêu. Người nghe âm thầm tán thưởng, cứu ra Bất Ngữ Đạo Nhân về sau, Ngũ Hành Tông tông chủ cứ như vậy đối đãi Lục Thiên Kiêu, Bất Ngữ Đạo Nhân địa vị quả nhiên rất cao. Lục Thiên Kiêu ánh mắt độc đạo, chiến tích càng là không ít, Vấn Đạo Tông là cái gì địa phương, năm đại tiên môn đứng đầu, bên trong đệ tử cái nào không phải Thiên Kiêu, đều là đồng cấp vô địch tồn tại. Có thể Lục Thiên Kiêu lại dám vượt cấp khiêu chiến, lấy trúc cơ kỳ chi thân, liền vượt tam cảnh, khiêu chiến Kim Đan, Nguyên Anh, Hóa Thần, liên chiến thắng liên tiếp. Vấn Đạo Tông trên dưới đều bị cái này chiến tích chấn kinh. Lục Thiên Kiêu mặc dù thiên phú cực mạnh, làm người cũng rất khiêm tốn, cùng đồng môn sư huynh sư tỷ quan hệ phi thường tốt, các sư huynh sư tỷ cũng thường xuyên tìm Lục Thiên Kiêu luận bàn, lẫn nhau tiến bộ, bầu không khí hòa hợp. Các thính giả đối chưa từng gặp mặt Lục Dương có đại khái hiểu rõ, tu vi cao, tính cách tốt, sao mà hoàng mỹ tu sĩ. Vấn Đạo Tông truyền kỳ bên trong đều nói, Bất Ngữ Đạo Nhân dương danh thiên hạ, tùy tiện đi đến một chỗ địa phương, liền có người biết hắn, nhiệt tình mời hắn tham gia yến hội, càng có múa kiếm biểu diễn, Bất Ngữ Đạo Nhân nói quân tử chi giao đạm như thủy, không cần như thế giống trống cua chiên, cự tuyệt yến hội mời. Người biết hắn bị cự tuyệt về sau, biểu hiện thất lạc lại tiếc nuối. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ Bất Ngữ Đạo Nhân giao hữu trải rộng thiên hạ. Lục Dương làm người khiêm tốn, tốt kết giao bằng hữu thói quen khẳng định là từ Bất Ngữ Đạo Nhân nơi này học được. Nếu không nói là Bất Ngữ đạo nhân quan môn đệ tử, sư đồ nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối a. Nghèo túng đạo nhân miệng lưỡi lưu loát, giảng thuật Lục Dương sự tích, giảng trọn vẹn cho tới trưa, cuối cùng hắn thước gõ vỗ. Ngày mai giảng thuật vấn đạo tông một vị khách truyền kỳ đệ tử, Mạnh Thiên Kiêu. Mạnh Thiên Kiêu lòng có tiên đạo, ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, không nhận dụ hoặc, định lực như đắc đạo cao tăng. Chư vị, ngày mai gặp. Nghèo túng đạo nhân đem nước trà trong chén uống một hơi cạn sạch, đứng dậy cáo biệt. Đây là ngày hôm nay thuyết thư tiền. Trà lâu lão bản tự mình tìm tới nghèo túng đạo nhân, đem một cái túi bạc đưa cho nghèo túng đạo nhân. Theo trà lâu lão bản, nghèo túng đạo nhân chính là một viên cây rụng tiền, chỉ cần hắn tại, bọn hắn trà lâu sinh ý sẽ một ngày sau một ngày náo nhiệt. Nghèo túng đạo nhân cười tiếp nhận bạc, thu được trong tay áo. Một cái hạt giấy vỗ cánh, bay đến nghèo túng đạo nhân trên bờ vai. Nghèo túng đạo nhân sững sờ, hạt giấy hắn nhận biết, là Tiểu Vân viết cho hắn tin. Tiểu Vân tìm ta có việc. Bất Ngữ đạo nhân trong lòng tự nhủ không nên a, Tiểu Vân vừa cho mình xong xuôi ra ngục thủ tục, còn không có qua mấy ngày, làm sao lại tìm ta. Trong thư Vân Chi dùng từ cẩn thận mà khách khí, nói rõ Vũ Hữu đạo bàn giao tại Ký Châu kế hoạch, còn nói rõ bây giờ vấn đạo tông quản sự chính là Lục Dương, nàng chính là cái hỗ trợ viết thư. Tại phong thư cuối cùng, Vân Chi viết: Tiểu sư đệ ăn nói không giỏi, hắn nắm ta chuyển cáo sư phụ, Ký Châu một chuyện liên quan trọng đại, còn xin sư phụ không muốn chối từ, nhanh chóng tiến về. Ký Châu a, ta bây giờ ngay tại Ký Châu. Bất Ngữ đạo nhân thu hồi hạt giấy, nhẹ nhàng thở dài. Tiểu Vân đến tột cùng là cảnh giới gì, một đạo hạt giấy liền có thể xuyên qua độ kiếp kỳ bày ra quy tắc, đem tin hoàn hảo không chút tổn hại đưa đến ta trong tay. Bất Ngữ đạo nhân ngẩng đầu, nhìn qua bao phủ thành trì màn trời, kính không kẻ hở màn trời thiếu một cái miệng nhỏ, là hạt giấy xô ra tới. Vài ngày trước, Bất Ngữ đạo nhân ra ngục, cùng Vân Chi phân biệt về sau, tiếp tục chu du đại lục, tuyên truyền vấn đạo tông truyền kỳ, thuận tiện tuyên truyền chính mình quang huy vĩ đại hình tượng. Hắn đi vào Ký Châu Định Tâm Thành, sau đó liền phát hiện Định Tâm Thành đã bị quy tắc bao phủ, chỉ có thể vào không thể ra, theo ngoại giới, Định Tâm Thành còn tại vận chuyển. Hết thảy như trước, ra ra vào vào người đến người đi, nối liền không dứt. Kỳ thật đây đều là quy tắc, quy lực, có thể đi vào là thật, nhưng ra ngoài là ra không được. Ngoại nhân nhìn thấy ly khai Định Tâm Thành người, kỳ thật đều là quy tắc biến thành người giả. Những này người giả cùng chân nhân không khác, ký ức giống nhau, quen thuộc giống nhau, hành vi giống nhau. Chỉ có làm quy tắc biến mất, tại ngoại giới người giả mới có thể biến mất. Mới đầu Bất Ngữ đạo nhân còn muốn một kiếm đâm xuyên quy tắc, đang lúc hắn muốn động thủ, nhiều năm qua dưỡng thành chiến đấu giác quan thứ 6 để hắn kịp thời thu tay lại. Hắn rất nhanh liền ý thức được đây cũng không phải là hợp thể cấp quy tắc, mà là độ kiếp cấp quy tắc. Chính mình một khi xuất thủ, liền sẽ gây nên bày ra quy tắc người chú ý, đến thời điểm liền không dễ làm. Cái gì phá vận khí? Bất Ngữ đạo nhân hướng về phía trên mặt đất nhổ ra cục đờm, chuyên tâm suy tư cách đối phó. Hắn trước ngụy trang thành nghèo túng đạo nhân, tại trà lâu thuyết thư, quan sát quy tắc. Quy tắc hình thành không phải một ngày hai ngày, trong thành hết thảy như thường, ý vị này bày ra quy tắc người mục đích không ở chỗ phá hư. Trải qua mấy ngày quan sát, trà lâu sinh ý càng phát ra nóng nảy, Bất Ngữ đạo nhân cũng rốt cục làm minh bạch nơi đây quy tắc. Thân phận khác biệt, cần tuân thủ quy tắc cũng khác biệt, gác cổng có gác cổng quy tắc, quan viên có quan viên quy tắc, trà lâu quán rượu có trà lâu liền có quy tắc. Nơi đây quy tắc rất nhiều, nhưng hạch tâm chỉ có hai đầu. Đầu thứ nhất, Đại Hạ Vương Triều là không tồn tại, nơi này chỉ có Đại Ngu Vương Triều. Đầu thứ hai, Định Tâm Thành tất cả mọi người là Đại Ngu Vương Triều thần dân. Điều này nói rõ quy tắc chế định mới là Đại Ngu độ kiếp kỳ. Có thể mục đích là cái gì? Tại Đại Hạ Vương Triều cảnh nội vòng thành lập Đại Ngu Vương Triều, cái này có thể có làm được cái gì? Mấy ngày nay Bất Ngữ đạo nhân một mực tại suy nghĩ vấn đề này, từ đầu đến cuối không có đầu mối. Mãi cho đến hảo đồ đệ hạt giấy bay tới, hắn mới rốt cục nghĩ thông suốt Đại Ngu mục đích. Đại Ngu muốn tại Hán Thủy Thành đoạt được bộ phận quốc vận chi lực, nếm thử tại Định Tâm Thành sử dụng quốc vận chi lực. Hán Thủy Thành, Định Tâm Thành kế hoạch là tương thông. Nó mục đích đều ở chỗ nghiên cứu quốc vận chi lực. Về phần tại sao Hán Thủy Thành thất bại, Vũ Hữu Đạo ba người bị bắt, Đại Ngu vẫn không có từ bỏ Định Tâm Thành. Là bởi vì Đại Ngu tu sĩ cũng không biết rõ Vũ Hữu Đạo đã bị bắt lại. Lúc ấy Bất Hủ Tiên Tử mặt ngoài thả chạy Vũ Hữu Đạo ba người, vụng trộm bắt trở về, tại thế nhân xem ra, chỉ biết rõ Vũ Hữu Đạo ba người thành công chạy trốn. Đại ngu tu sĩ cũng chỉ có thể biết rõ thế nhân biết được tình báo, còn làm không được mánh khóe thông thiên, nhìn rõ hết thảy. Thì ra là thế, đại ngu tu sĩ toan tính không nhỏ a. Bất Ngữ đạo nhân nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, ngẩng đầu nhìn bị hạt giấy xuyên thủng màn trời. Màn trời là quy tắc biến thành, màn trời không có khép lại, mang ý nghĩa quy tắc xuất hiện lỗ thủng. Đồng thời cũng mang ý nghĩa đại ngu độ kiếp kỳ phát giác được hạt giấy tồn tại. Đạo trưởng, ngài làm sao vậy, là ai gửi tới tin? Trà Lâu lão bản cẩn thận nghiêm túc hỏi thăm, luôn cảm thấy tên này nghèo túng đạo nhân cười có chút quỷ dị. Là đại đồ đệ của ta cùng ta tiểu đồ đệ. Cũng là thuyết thư. Không kém bao nhiêu đâu, đối lão bản, ta muốn nuốt lời, ngày mai không thể tiếp tục ở chỗ này thuyết thư, phiền phức ngài thay ta nói với khách nhân một tiếng thật có lỗi. A, à, vì cái gì? Trà Lâu lão bản kinh hãi, trước đó không phải còn rất tốt, nói thế nào không làm liền không làm. Mà lại không làm còn có thể đi đâu, có thể ly khai Định Tâm Thành hay sao? Bỗng nhiên, một đạo cái tuyệt thiên hạ uy áp xuất hiện, toàn bộ Định Tâm Thành lâm vào khủng hoảng, mọi người thất kinh, lại không biết rõ tại sao lại xuất hiện uy áp, cũng không biết rõ nên trốn tới đâu. Bất Ngữ đạo nhân than nhẹ một tiếng, bởi vì ta muốn xuất thủ. Hắn phất trần vẫy một cái, phất trần hóa thành vạn kiếm, lít nha lít nhít che đậy bầu trời, phóng thích ngàn vạn đạo ánh vàng rực rỡ kiếm khí, thế mà trong lúc nhất thời cùng uy áp cân sức ngang tài. Trong thành người không hề bị uy áp ảnh hưởng. Nhất thời không quan sát, thế mà trà trộn vào đến một cái côn trùng. Bầu trời phóng thích uy áp người nhìn chòng chọc vào Bất Ngữ đạo nhân. Hạt giấy bay về phía Bất Ngữ đạo nhân, hắn cũng chú ý tới Bất Ngữ đạo nhân tồn tại. Hắn nhìn ra Bất Ngữ đạo nhân mặc dù cực mạnh, nhưng còn dừng lại tại hợp thể kỳ, không đủ gây sợ. Bất Ngữ đạo nhân không sợ chút nào, bay phóng lên trời, cùng phóng thích uy áp người giằng co. Hắn đưa tay hướng lên trời, vạn kiếm dung hợp, hóa thành tuyệt thế lợi kiếm, tắm rửa lôi điện, xuất hiện tại trong tay. Vạn kiếm quy tông. Phóng thích uy áp người trong giọng nói để lộ ra mấy phần ngạc nhiên, không nghĩ tới ở chỗ này có thể nhìn thấy kiếm đạo tu sĩ nhất là tôn sùng kiếm chiêu. Bản tọa vấn đạo tông tông chủ, Bất Ngữ đạo nhân, ngươi là người phương nào? Ngươi có thể xưng hô bản tôn là Phá Hiểu tôn giả. Bất Ngữ đạo nhân hít mắt, Phá Hiểu tôn giả, dựa theo lịch sử ghi chép, Phá Hiểu tôn giả là đại ngu sơ kỳ tu sĩ, độ kiếp trung kỳ. Cũng là không phải là không thể đánh. Tay hắn nâng đến bảo lợi kiếm, trong thành vô số đồ sắt, pháp bảo cùng vang lên, giống như là đáp lại Bất Ngữ đạo nhân kêu gọi. Lại giống là thần phục với Bất Ngữ đạo nhân vị này chí cường giả. Trong thành pháp bảo chấn động, vang vọng chân trời. Lợi mũi kiếm mang lộ ra, chói lọi như hồng, rét lạnh như băng, dựng đứng hướng lên trời, đằng đằng sát khí. Hắn chậm rãi phun ra một chiêu này danh xưng, kiếm khai thiên môn. Lợi kiếm đánh xuống, giống như tấm lụa, màn trời chấn động, mang theo sát ý vô biên, thẳng hướng Phá Hiểu tôn giả. Kiếm như treo sông, từ trên trời giáng xuống. Phá Hiểu tôn giả tóc gáy dựng lên, nghiêng người tránh thoát một kích này. Oanh! Kiếm khí thẳng tắp vọt tới màn trời vỡ vụn, thương khung chấn động, mây trắng vỡ vụn tiêu tán, Định Tâm Thành trên không một mảnh sáng sủa, vạn dặm không mây, lang lãng mặt trời treo không trung, cùng trong thành trăm vạn dân chúng cùng nhau nhìn chăm chú lên một màn này. Phá Hiểu tôn giả thấy cảnh này, kinh hồn tán đảm, cái này căn bản cũng không phải là hợp thể kỳ có thể thi triển chiêu thức. Bất quá không đủ gây sợ, một chiêu này ngươi có thể thi triển mấy lần? Loại này áp đáy hòm chiêu thức, thi triển một hai lần liền có thể dành thời gian hợp thể kỳ linh lực, đối với hắn không tạo thành uy hiếp. Ta có thể một mực thi triển. Bất Ngữ đạo nhân cười ha ha, lại lần nữa thi triển kiếm khai thiên môn, Phá Hiểu tôn giả không ngờ tới một chiêu này, trốn tránh chậm một nhịp, một cánh tay bị trực tiếp cắt xuống. Vô số kiếm khí từ cắt đứt cánh tay bên trong đâm ra, vô biên kiếm khí đưa cánh tay chém thành bột miệng. Ngươi muốn chết? Phá Hiểu tôn giả giận dữ, hắn thế mà bị hợp thể kỳ tu sĩ chém rụng một cánh tay, cái này nếu là truyền đi, hắn còn mặt mũi nào tại tu tiên giới hỗn? Tu La Thân. Phá Hiểu tôn giả phía sau xuất hiện ba đầu sáu tay Tu La Thân ảnh, hoặc cầm trống, hoặc cầm tháp, hoặc cầm xích. Bất Ngữ đạo nhân cùng Phá Hiểu tôn giả chém giết thành một đoàn, giết hôn thiên hắc địa, nhật nguyệt điên đảo. Không gian vỡ vụn lại trùng hợp. Phá Hiểu tôn giả càng đánh càng kinh hãi, hắn lần thứ nhất gặp được có thể cùng chính mình chiến bình hợp thể kỳ. Phốc. Chỉ tiếc bất ngữ đạo nhân loại trạng thái này không cách nào kéo dài, ngắn mũi giao thủ về sau, chung quy là phá hiểu tôn giả bắt lấy cơ hội, tu la thân đâm xuyên bất ngữ đạo nhân chướng cửa, bất ngữ đạo nhân khí tức cấp tốc suy kiệt. Có thể cùng bức ta đến loại này tình trạng, ngươi đủ để tự hào, chết đi. Tu la thân sáu tay chảy xuống ròng ròng, tựa như thiên khiển, hắn uy không thể ngăn cản. Dám đã thương ta đại hạ tu sĩ. Một đạo gầm thét từ nơi không xa truyền đến, bất quá là một đạo gầm thét, cứ thế mà bất ngừng phá hiểu tôn giả động tác. Bất ngữ đạo nhân miệng phun tiên huyết, trông thấy người đến, cười ra tiếng. Tới quá chậm. Các ngươi nếu là lại không đến, ta liền chuẩn bị đột phá độ kiếp kỳ. Ngươi là người phương nào? Phá hiểu tôn giả nhìn chòng chọc vào người đến, đối phương một cuốn họng bất ngừng chính mình, tu vi còn muốn trên mình. Lạc thủy vệ cửu cung đứng đầu, Trần Đào. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.